Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371. Tiến vào đế hoàng nhân vật, Lữ Bố vốn định chất vấn Cửu Linh Nguyên Thánh, thế nhưng là sau một khắc, miệng của hắn đột nhiên mở ra, ánh mắt trợn lên, không dám tin nhìn đứng ở nơi đó Cửu Linh Nguyên Thánh. Cửu Linh Nguyên Thánh khí tức mờ mịt, đứng ở nơi đó tựa như người bình thường một dạng, để cho hắn cảm thấy vạn phần kinh ngạc, nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Lúc này mọi người mới tỉnh ngộ lại, nhao nhao hướng về Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn tới. Chân tiên cảnh, cái này sao có thể? Chân Vũ Đại Đế lúc này mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn làm sao cũng sẽ không thầm nghĩ vì sao Cửu Linh trong thời gian thật ngắn liền thành chân tiên cảnh cường giả, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Chân Vũ đột nhiên nhìn về phía Từ Hạo Thiên, bởi vì chỉ có Từ Hạo Thiên có năng lực này, chính là bởi vì có suy đoán này, hắn mới vô cùng kích động. Cửu Linh Nguyên Thánh, không tệ, thật rất không sai, ngươi không để cho trẫm thất vọng. Ha ha, một cái tẩm cung tính là gì? Coi như ngươi đem hoàng cung mở ra, trẫm cũng không biết để ý. Cửu Linh tạ chủ nhân long ân. Cửu Linh Nguyên Thánh bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, thùng thùng, cấp Từ Hạo Thiên dập đầu ba cái, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Từ Hạo Thiên thấy vậy, không có mở miệng ngăn cản. Hắn biết rõ, Cửu Linh Nguyên Thánh đây là phát ra từ nội tâm cảm kích hắn. Hắn nhanh trí nhất động, thừa cơ hướng về bên cạnh đám người gửi một người muốn trở nên mạnh hơn. Nhất định phải hiểu được cảm ân tín hiệu. Hoàng thượng, chẳng lẽ Cửu Linh tu vi là của ngài công lao? Lữ Bố nhưng thật ra là biết rõ còn cố hỏi. Nhưng là nếu như không hỏi, đám người vẫn như cũ hoài nghi. Cửu Linh Nguyên Thánh quỳ xuống, để cho đám người từ trong đó đọc được cái gì, cũng bởi vì biết mới kích động dị thường. Không sai, chấm có thể tạo nên các ngươi một lần, cũng có thể có lần thứ hai, thậm chí sẽ có lần thứ ba, cho nên các ngươi cũng không cần hâm mộ, chỉ cần các ngươi cố gắng biểu hiện, sớm muộn cũng sẽ trở thành hắn đồng dạng tồn tại. Từ Hạo Thiên để cho chúng cường giả vẻ nôn nóng càng đậm, đồng thời ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vì Hạo Thiên Đế Quốc bỏ ra tất cả. Nhìn trước mắt chỉ có hắn có thể nhìn thấy đám người thuộc tính danh sách. Đại biểu trong đó độ trung thành một cột, đang nhanh chóng tăng vọt. Từ Hạo Thiên trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ hài lòng. Bệ hạ, cho tới hôm nay buổi sáng cho đến, Huyền Vũ Đế Quốc cảnh nội đã có 80% vương quốc hoặc giảm, hoặc bị quân ta công hãm. Tin tưởng không bao lâu, trừ Huyền Vũ Đế Quốc trở ra khu vực, đều sẽ bị tính vào nước ta bản đồ bên trong. Ngày thứ hai tảo triều vừa mới bắt đầu, tỷ can liền cấp Từ Hạo Thiên mang đến một cái tin tốt, để cho Từ Hạo Thiên cười to không thôi. Sau đó, Từ Hạo Thiên lại biết thoáng một phát tỉnh quận huyện chế phổ biến tình huống. Bệ hạ đẩy làm được quận huyện chế độ rất được dân tâm, đặc biệt là đang bị chiếm lĩnh khu vực nội, được hoan nghênh thành độ, không thua gì bệ hạ đích thân tới. Cho nên, lão thần cho rằng, triều đình có thể quyết đoán bắt đầu chân chính trên ý nghĩa phổ biến phương pháp này. Khương Tử, nhà lúc này vượt qua đám người ra, thẳng thắn nói, để cho Từ Hạo Thiên triệt để yên lòng. Trước lúc này, quận huyện chế độ luôn luôn thuộc về thử vận hành giai đoạn. Như thế nhìn tới, pháp này thực sự có thể cấp Hạo Thiên Quốc mang đến mới tinh diện mạo. Chuẩn, Từ Hạo Thiên vung tay lên, liền đem việc này triệt để quyết định. Sau đó thời gian bên trong, chư vị tướng quân đại thần bắt đầu đem đầu tay bên trên cần Từ Hạo Thiên gật đầu sự tình tấu với Từ Hạo Thiên, mời Từ Hạo Thiên định đoạt. Từ Hạo Thiên lúc này đã triệt để tiến nhập một vị đế hoàng nhân vật. nhận biết lắng nghe, bày mưu tính kế, đánh nhịp định âm điệu, làm được ra dáng, để cho Thái Bạch Kim Tinh, Lưu Bá Ôn chờ văn thần không điểm đứt đầu. Hắc Hùng Quái cùng Bạch Bào Quân ngày hôm đó đến, lại một lần đưa tới triều đình chấn động. Hắc Hùng là thiên tiên cảnh tu vi, để cho đám người kinh ngạc không thôi. Phảng phất vô luận từ Hạo Thiên đi tới chỗ nào, đang làm gì, đều sẽ có cường giả đến đây tìm nơi nương tựa. Với lại tu vi một người so với một người cao thâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.